Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 223, buồn khổ cửu vĩ hồ ly. Thậm chí, chỉ vào Bạch Cốt Tinh phát khởi tiến công. Bạch Cốt Tinh, ngươi cái này không biết liêm sỉ tao phụ. Lâm Trận trốn tránh, nên chảm. Nam tính yêu vương nhóm hy vọng như vậy có thể ngăn cản Sesomaru mới vừa rồi sở nói ra uy lực. Nhưng mà bọn họ lại sai rồi. Lục tục có vài danh nữ yêu vương đi tới Sesomaru bên người. Sesomaru, khảo sát lấy, âm thầm gật đầu. Ân, cái này khí chất sặc sỡ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nghĩ đến chắc là tỷ bà tinh, quả nhiên là mỹ nữ. Ân. Bên kia bảy cùng nhau, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt cũng là tuyệt mỹ, chắc là bảy chi chu tinh, vân vân. Sesomaru ngây ngẩn cả người, đây là tình huống gì? Đờ cây em làm sao còn có một cái lão thái thái? Đờ xxcmn, ngươi là cái gì quỷ? Sesomaru chỉ vào tên kia lão thái thái, nhịn không được văng tục. Lão thái thái gương mặt thương tâm, nói, đại thánh, ta chính là cửu vĩ hồ ly a. Ngươi như vậy nặng bên này nhẹ bên kia, ta rất là thương tâm á. Đờ cây em, đi chết đi. Sesomaru nổi giận, hắn muốn là mỹ nữ a. Ngươi một cái như vậy lão thái thái đi ra được thông qua cái gì? Muốn thật giả lẫn lộn cũng đặc biệt sao, là một bộ túi da tốt tới a. Vừa nói, Sesomaru cách không chính là một cái tát, nhất thời liền đem cửu vĩ hồ ly tát bay. Cửu vĩ hồ ly bay ra ngoài cách xa mấy mét, ngã ở mà, dùng răng ngồi dậy, một tấm mặt mo này tràn đầy hưng phấn, thẹn thùng, khái khái, đắc đạo, đại thánh, trở lại chưa sao, đờ cây im, vẫn có cái thụ ngược đãi khuynh hướng. Sesomaru trực tiếp bảo tàu, tả trưởng chợt hướng đè một cái, một tiếng, cửu vĩ hồ ly ngay cả người mang nguyên thần đúng là cùng nhau hủy diệt. Ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có. Sesomaru lấy một tay, đáng sợ chúng yêu vương dọa sợ, cửu vĩ hồ ly nhưng là yêu thánh cấp bậc đích nhân vật a. Cứ như vậy một cái tát đập chết rồi hả? Can nương. Ginkaku đại vương, Ginkaku đại vương đồng thời lên tiếng, chỉ thấy Ginkaku đại vương hận hận nhìn Sesomaru, cả giận nói, ngươi đi chết đi. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới kịp làm ra cái gì động tác, Sesomaru tay phải nhất chiêu, nhất thời Ginkaku đại vương thân thể liền không bị khống chế hướng Sesomaru bay đi. Đang ở Ginkaku đại vương bay đến giữa không trung lúc, Sesomaru mãnh mà đưa tay trưởng hướng về sau vừa rút lui, ngay sau đó về phía trước vỗ, nhất thời Ginkaku đại vương thân thể trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Đệ đệ, Ginkaku đại vương muốn rách cả mí mắt, bất quá ngay sau đó, một cái bàn tay to lớn chợt từ không trung hàng, đúng là trực tiếp đem đánh thành thịt nát, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Ba chiêu chém giết ba gã yêu thánh, ngay cả nguyên thần cơ hội chạy trốn cũng không cho. Lúc này đây, chúng yêu vương nhìn phía Sesomaru trong mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Ngay sau đó, thừa lại còn đang do dự nữ yêu tinh toàn bộ đi ra. Lác đác lưa thưa tổng cộng có hơn 10 vị. Sesomaru gật đầu, cười híp mắt nói, xem ra lần này thu hoạch cũng không tệ lắm nha. Nhưng là lại không có người nào trả lời. Tất cả mọi người là câm như hến. Rất sợ chọc cho Sesomaru lần nữa bão nổi. Hừ, nhưng vào lúc này, một nói lạnh rên một tiếng vang lên. Sesomaru theo thanh âm nhìn lại, đã thấy tiểu quả đang quệt cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt bất mãn, đợi Sesomaru trông lại lúc, trực tiếp tựa đầu liếc nhìn một bên. Uahat, còn sinh khí. Sesomaru nhịn không được bật cười, nghe Sesomaru tiếng cười, tiểu quả càng thêm không muốn, lại phát sinh một tiếng nặng nề mà hừ lạnh. Sesomaru thân thể lóe lên, Nhất khắc liền xuất hiện tại tiểu quả bên cạnh, một tay lấy bên ngoài ôm lấy, hướng về phía bên ngoài khuôn mặt hôn một cái, cười nói, tiểu quả con sinh không phải sinh khí. Tiểu quả khuôn mặt đỏ lên, nhãn thần có chút né tránh, thế nhưng Sesomaru lại là bất kể nhiều như vậy, thấy tiểu quả gương mặt của giống như một hồng quả táo một dạng, nhịn không được nhẹ nhàng cắn một cái. Tiểu quả một tay lấy Sesomaru đầu đẩy ra, đem khuôn mặt chôn ở Sesomaru trong lòng. Nhiều người nhìn như vậy đây. Thực sự là, tiểu quả trong chốc lát tâm loạn như ma. Thế nhưng ngay sau đó, trong lòng của nàng lạnh lẽo. Bởi vì nàng nhớ lại, mình cùng Sesomaru chỉ thấy còn có huyết hải thâm cừu. Sesomaru thật không nghĩ đến thời gian ngắn ngủi. Tiểu quả biến hóa to lớn như thế, chỉ thấy một người đàn ông đứng dậy, cung kính hướng Sesomaru loan liễu yêu, nói, đại thánh, ta là bạch lộc quái, biết được đại thánh vui thích mỹ nữ, quay đầu ổn thỏa đem ta tay một vị bột mì hồ ly tiễn. Từ vừa rồi Sesomaru cử động, hắn suy đoán ra, Sesomaru là một háo sắc như mệnh gia hỏa. Vì vậy hắn chỉ có ra một cái như vậy chủ ý. Sự thực, trong miệng hắn bột mì hồ ly là tiểu tình nhân của hắn. Phương diện võ thuật vô cùng tốt. Nếu không phải vừa mới thấy Sesomaru ung dung miểu sát ba vị yêu thánh thực lực, hắn cũng sẽ không xảy ra biện pháp này. Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, tự tiếu phi tiếu nói, làm sao, ngươi xuyên qua giày rách. Lời này vừa nói ra, nhất thời bạch lộc quái sắc mặt tái xanh, lại không dám nói gì bất kính nói. Ha ha, gọi người kia cỏ đầu tường, thấy gió ngã, cái này được rồi, đem chính mình lão bà đưa đi, nhân ra không lạ gì. Ha ha, cảm thụ được chu vi từng đạo ánh mắt trào phúng, bạch lộc quái chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng hừng hực. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Được rồi, các ngươi là thời điểm chết đi. Sesomaru thanh âm bình tĩnh tột cùng, không phải hỗn loạn chút nào cảm tình. Chúng yêu vương tiếng cười hơi ngừng. Nhưng vào lúc này, Hoàng Mi Lão Phật cười khan một tiếng, phá vỡ quỷ dị bầu không khí. Nói, đại thánh, ta còn có việc, muốn đi trước một bước. Ngày khác mời đại thánh uống trà. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Mi Lão Phật xoay người liền trốn, hướng không trung bay đi. Chúng yêu vương nhao nhao thầm mắng trong lòng Hoàng Mi không có phúc hậu. Bất quá nhưng cũng đều có thể hiểu được, mặc dù là thay đổi bọn họ chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng vấn đề là, hắn có thể từ Sesomaru trong tay chạy đi sao? Đáp án rõ ràng. Chỉ thấy Sesomaru vung tay lên, nhất thời giữa không trung Hoàng Mi Lão Phật chỉ cảm thấy một khí thế khổng lồ hướng mình đè xuống. Không thể kháng cự, thế nhưng Hoàng Mi Lão Phật làm sao bằng lòng cứ như vậy bị đánh đi. Gắt gao chống, nhưng là theo thời gian trôi qua, Hoàng Mi Lão Phật thân thể cũng theo đó một chút trầm. Rốt cục, Hoàng Mi Lão Phật lại cũng không chịu nổi. Mãnh phun một cửa tiên huyết, thân thể rớt xuống đất, ở tay của ta, còn muốn chạy sao? Đang ở Hoàng Mi Lão Phật đang muốn từ mà bò lên lúc. Sesomaru bình thản trí cực thanh âm truyền tới, Hoàng Mi Lão Phật chợt ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sợ đến vãi cả linh hồn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.